Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 922, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Vũ Vi, tôi nắm chặt tay cô ấy, đối diện với đôi mắt đen sâu thăm thẳm của cô ấy, đôi môi tái nhợt cố gắng nặn ra một câu hoàn chỉnh. Cố Mạnh Mạnh gặp tai nạn xe rồi, phải cắt cụt chân, cô có thể giúp tôi liên hệ bệnh viện cũ của cô ấy, nhờ bác sĩ điều trị chính đến giúp phẫu thuật được không? Sắc mặt Giang Vũ Vi lập tức sầm xuống, mang theo chút không vui. Anh đến đây là chuyên vì Cố Mạnh Mạnh sao? Tôi trợn tròn mắt nhìn cô ấy, toàn thân lạnh run, ngón tay lạnh buốt như que kem. Tôi chỉ có 10 phút để phản hồi, tôi cầu xin cô, giúp tôi, được không? Cái dáng vẻ hạ mình này của anh thật chẳng giống anh chút nào. Giang Vũ Vi rút tay về, trong mắt bùng lên một ngọn lửa nhỏ, khóe môi lại nhếch lên một nụ cười lạnh. Cũng là gặp chuyện, đêm qua ở bệnh viện thấy anh thản nhiên như không liên quan gì đến mình, sao vừa đến Cố Mạnh Mạnh thì anh lại sốt ruột như kiến bò chảo nóng vậy. Giang Vũ Vi là người cuồng vọng tự đại, kiêu ngạo đến đáng sợ, đôi khi cái tính nhỏ mọn nổi lên, tôi cũng thấy không thể tin được. Kiếp trước cô ấy cứ đòi tôi phải cung phụng cô ấy như tổ tông, cho dù cô ấy mất rồi, nén hương đầu tiên cũng phải là của cô ấy. 50, kiếp trước tôi việc gì cũng chiều theo cô ấy. Kiếp này tôi cố tình lại muốn làm trái ý cô ấy. Đêm qua cô ấy vừa chứng kiến sự lạnh nhạt của tôi. Hôm nay Cố Mạnh Mạnh lại gặp chuyện lớn. Lần này tôi thực sự lo sốt vó, không thể giả vờ lạnh lùng được nữa. Cô ấy nhìn thấy cảnh đó, trong lòng chắc chắn rất khó chịu. Mặc cho cô ấy có châm chọc mỉa mai thế nào, tôi cắn chặt răng, cứng rắn nói. Chuyện tư thù của hai chúng ta có thể gác lại một chút được không? Cô nói điều kiện gì cũng được. Cần tiền tôi cũng sẽ cố gắng kiếm cho cô, trước tiên giúp Cố Mạnh Mạnh vượt qua giai đoạn khó khăn này, được không? Sắc mặt Giang Vũ Vi xám xịt như cà tím bị xương giá, càng ngày càng khó coi, ý tứ châm chọc hiện rõ trên mặt, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Chuyện làm ăn của tôi tính bằng tiền tỷ, anh có thể lấy ra bao nhiêu? Tôi cứng họng, tôi còn tưởng cô ấy nhiều lắm cũng chỉ hết giá 100 triệu, đối với tôi đó đã là một con số thiên văn. Không ngờ cô ấy vừa mở miệng đã là tiền tỷ. Tôi không có nhiều tiền đến thế. Không có tiền thì đừng nói nhảm. Chúng ta đã ly hôn rồi. Tôi không có nghĩa vụ phải cứu một người ngoài. Nói xong, cô ấy đứng dậy định bỏ đi. Tôi vội vàng kéo tay cô ấy lại. Nắm chặt không buông, người lạnh đến run lẩy bẩy. Giang Vũ Vi, đêm qua Cố Mạnh Mạnh vì nghe điện thoại của tôi nên mới chạy ra ngoài. Nếu không phải cô đột nhiên làm rơi điện thoại, cô ấy cũng sẽ không nghĩ tôi gặp chuyện, càng sẽ không chạy ra tìm tôi, cũng sẽ không gặp tai nạn xe. Cô ấy vì tôi mới phải chịu khổ, mà cô cũng có phần, cả hai chúng ta đều là những người gián tiếp hại cô ấy. Cô không thể tuyệt tình như vậy, thấy chết không cứu chứ. Giang Vũ Vi cúi đầu nhìn tôi một cái, lạnh lùng cười. Vậy thì cô ta thật vô dụng, tưởng anh gặp chuyện thì muốn chạy ra cứu anh, kết quả tự mình bị nạn trước. Cuối cùng vẫn phải nhờ anh đến cứu. Nếu lúc đó anh thật sự có mệnh hệ gì, cô ta cũng chỉ có thể què chân đến nhặt xác cho anh thôi. Buông tay ra, nhân lúc tôi chưa nổi giận, tôi không dám để cô ấy đi. Nửa đời sau của Cố Mạnh Mạnh là đi lại nhanh nhẹn hay ngồi xe lăn, một nửa hy vọng đều nằm trong tay cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi thừa nhận bây giờ mình ích kỷ đến đáng sợ, nhưng tôi không thể hủy hoại cuộc đời Cố Mạnh Mạnh thêm lần nào nữa. Cách chương.